Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1863. Chương 1863. Ô Vân rốt cuộc phải tản đi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Best Sinh và Tu Tai Thiên Ha đề cử nguyệt phiếu Hàn Quảng gia. Lấy nhanh nhất tốc độ chạy tới nhà Loan Phường, lại lấy nhanh nhất tốc độ kiểm tra Vạn Phong thương thế. Vạn Phong thương thế trên người có hai nơi, một nơi ở phía sau lưng là do phiến đao càn quét tạo thành, một chỗ khác thương thế ở bụng do dao găm thọt đâm gây ra. Vô cùng may mắn chính là đây là mùa đông, Vạn Phong trên người mặc là một kiện quân dụng áo khoác bông, bên trong còn có dây gai y cái gì. Cái này kiện từ Chư Quốc Hùng nơi đó phải tới chính tông quân áo choàng dài để cho hắn thương thế. Không phải kinh người như vậy, sau lưng chỉ là chầy da, bụng bị thọt vết thương cũng là không sâu. Nếu như đổi thành mùa hè, hắn tình huống liền không lạc quan. Hàn Quảng gia mang tới một cái cấp cứu bao. Hắn lấy thông thạo thủ pháp cho Vạn Phong vết thương cầm máu băng bó. Làm hắn cầm hết thảy các thứ này làm xong sau này. Dương Kiến Quốc vậy lái bán tải vội vã tới. Hắn còn không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ là công ty an ninh người gọi điện thoại cầm hắn vội vàng gọi tới. Vừa nhìn thấy tình cảnh này, Dương Kiến Quốc vội vàng và Hàn Quảng gia cầm Vạn Phong lấy được bán tải bên trong. Liền đêm đem Vạn Phong đưa đến bệnh viện huyện. Mặc dù tổn thương không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng bởi vì mất máu tính qua hơn, Vạn Phong sắc mặt rất trắng, một mực thuộc về trạng thái nửa hôn mê. Đến bệnh viện huyện, Vạn Phong tiến vào phòng cấp cứu, đi qua hơn 2 cái giờ chữa trị khẩn cấp và vô máu sau đó. Hắn bị chuyển nhập đến phòng quan sát đợi một đoạn thời gian, cuối cùng bị chuyển vào một gian một phòng bệnh. Loan Phượng nước mắt đi lau canh giữ ở Vạn Phong trước giường bệnh. Cứ việc y tá luôn mãi nói cho nàng tạm thời không nên tới gần giường bệnh, bệnh nhân cần nghỉ ngơi, nàng vẫn không chịu rời đi. Tam ca, Vạn Phong sẽ không có việc gì mà. Đối với nói không có chuyện gì đại phu nàng không thể nào tin được. Chỉ có thể nhờ giúp đỡ tại Hàn Quảng gia. Không có chuyện gì, còn sống nhất định là không thành vấn đề. Còn như sẽ hay không lưu lại cái gì bị thương tàn phế, cái này khó mà nói. Vết sẹo là nhất định sẽ lưu lại. Hàn Quảng gia nói Vạn Phong còn sống, Loan Phượng liền thở phào nhẹ nhõm. Còn như lưu lại vết sẹo, cái này tựa hồ không coi vào đâu. Dân quê nói trên mình hơn nhiều ít thiếu không có một chút vết sẹo. Tiểu Vạn tại sao lại xuất hiện ở nhà ngươi? Dương Kiến Quốc hỏi một câu. Ta cũng không biết nha. Ta không thấy hắn. Chính là nghe có người đập cửa nhà ta mới ra khỏi phòng. Ta chỉ thấy có 4 cái che mặt người và ngã xuống Vạn Phong. Hàn Quảng gia và Dương Kiến Quốc hai mắt nhìn nhau một cái. Lúc ấy chuyện gì xảy ra sợ là phải cùng Vạn Phong tốt lắm sau này mới có thể biết. Cho đến 10 giờ sáng ngày thứ hai hơn chung, Vạn Phong mới từ ngủ mê man trong trạng thái tỉnh lại. Kinh mấy phút nữa thanh tỉnh mới hiểu được mình lại vào bệnh viện. Thanh tỉnh sau thứ liếc mắt liền thấy trước giường bệnh BB thương thích Loan Phượng. Miễn cưỡng cười một chút, lại vào bệnh viện, xem ra cái này một năm có chút năm hạn bất lợi nha. Ngắn ngủi 1-2 tháng đây đã là hắn lần thứ 2 nằm viện, quả thật lưu niên có chút không tốt. Ở chỗ này trước hắn và bệnh viện giao tiếp giới hạn tại tới thăm người khác. Cho tới bây giờ chưa từng nghĩ mình sẽ ở một cái hơn tháng trong thời gian 2 lần vào ở bệnh viện. Thấy Loan Phượng mặt đầy nước mắt mất hứng. Khóc, cũng biết khóc, ta lại không chết. Khóc gì? Cười một cái. Có thường, Loan Phượng cầm Vạn Phong tay. Đừng nói chuyện, không nói lời nào không được người chết. Không cho nói chết. Hàn Quảng gia, xem không có chuyện gì. Đối với Dương Kiến Quốc nháy mắt ra dấu. Hai người yên tĩnh lui ra ngoài. Phượng Nhi, thật xin lỗi. Thật xin lỗi, Đợi trong phòng chỉ còn lại mình và Loan Phượng, Vạn Phong mở miệng nói đến. Chớ nói, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Nói ít, trước dưỡng thương, không được. Bây giờ không nói sau này kia có cơ hội. Ngươi lại không nói cho ta lời cơ hội. Chờ ngươi tốt lắm, chúng ta trò chuyện tiếp. Cho ngươi nói chuyện cơ hội. Vạn Phong khẽ gật đầu, sau đó nhắm mắt lại. Hắn quả thật không thích hợp nói quá nhiều. Hắn hiện tại thân thể quả thật còn rất yếu ớt. Thân thể có nhiều chỗ thỉnh thoảng có cảm giác đau đớn truyền tới. Chừng 12 giờ, một đám người vội vã đi tới bệnh viện. Mấy người vội vã đi vào bệnh viện. Người đến có Hàn Mãnh, Triệu Cương và Trương Tuyền. Tin tức đều phong tỏa chứ? Hàn Quảng Gia hỏi Hàn Mãnh. Hàn Mãnh gật đầu. Trừ ngươi để cho thông báo mấy người. Người còn lại cũng không có thông báo. Liền Vạn Phong người nhà cũng không có nói cho. Rất tốt. Tin tức này tận lực phải phong tỏa ở Vạn Phong xuất viện trước, tận lực khống chế ở chúng ta những người này bây giờ. Trương Tuyền vào đi thôi. Chúng ta đợi hồi lại vào đi. Chuyện này không cần báo cảnh sát chưa? Báo cảnh sát, người cảm thấy báo cảnh sát hữu dụng không? Nói sau vừa báo cảnh liền ai cũng biết. Trước đè nói sau, đối với Hàn Quảng Gia cái quyết định này mọi người không có dị nghị. Trương Tuyền đẩy cửa sau khi vào nhà, liền vội vàng chạy nhanh tới mép giường, mang nức nở hỏi, tỷ, chuyện gì xảy ra mà? Hắn tại sao sẽ như vậy? Nhỏ giọng một chút, không cho phép khóc. Loan Phượng trợn mắt nhìn Trương Tuyền một mắt. Cái này vừa nói không cho phép khóc, bên kia Loan Phượng nước mắt cũng xuống. Làm gì nha, ta đã chết rồi sao các ngươi sẽ khóc? Mới vừa ngủ một cái hơn giờ Vạn Phong bị đánh thức. Trương Tuyền nắm Vạn Phong một cái tay khác. Ngươi tới. Trương Tuyền rưng rưng gật đầu. Vạn Phong nhắm mắt lại suy nghĩ một hồi mở mắt ra. Bây giờ hai ngươi đều ở chỗ này. Có lời ta cũng nói mấy câu. Vạn nhất ta chết nói cũng không nói được. Không cho nói chết. Đỉnh. Ngươi không có chuyện gì. Ta biết ta không có chuyện gì. Chính là như thế nói một chút. Loan Phượng. Trương Tuyền. Thật xin lỗi, các ngươi hai cái ta cũng thật xin lỗi. Loan Phượng đây là chúng ta có hôn ước, ta lại cùng người khác có quan hệ. Hơn nữa còn che giấu nhiều năm như vậy. Trương Tuyền là biết rõ ta không có cách nào quang minh tránh đại cưới ngươi. Vẫn còn và quấy nhiễu chung một chỗ. Cũng là nhiều năm như vậy. Làm trễ nãi ngươi thanh xuân. Bây giờ suy nghĩ một chút mình quả thật không phải đồ. Đừng nói trước cái này hay sao? Đừng ngăn cản ta nói. Để cho ta nói xong. Ta nghĩ quê à, nếu như ta tốt lắm sau này. Bắc Liêu tập đoàn Nam Loan cho Phượng Nhi. Thượng Hải Hoa Quang công ty cho Trương Tuyền. Ta cho các ngươi lưu lại chân người lấy phụ trợ các ngươi kinh doanh đi xuống. Chính là kinh doanh không tốt bán vậy đủ để bảo đảm các ngươi nửa đời sau cơm áo không lo. Loan. Phượng vừa nghe đến cái này thì nổi tiếng. Khốn kiếp, ngươi cái này là ý gì? Ngươi đây là dự định chọc Hoàn Lẳng Lơ liền muốn chạy sao? Không phải cái ý này. Kia là ý gì? Ngươi ngày hôm nay nói cho ta rõ ràng. Loan Phượng nổi tiếng mới sẽ không quản ngươi địa phương nào. Bị bệnh vậy được ồn ào mấy câu. Trương Tuyền vừa thấy cái này hai người cái này lại muốn tranh cãi. Tỷ. Hắn bây giờ bệnh, không nói được không? Không nói. Trương Tuyền, ngươi mới vừa nghe được. Hắn nói đây là tiếng người sao? Hắn cầm hai chúng ta cái hồ làm xong. Hắn muốn phủi mông một cái bỏ chạy. Hắn đây là chuẩn bị đến chỗ khác Đông Sơn tái khởi. Sau đó sẽ gieo họa phụ nữ khác. Ngươi đây cũng không biết. Vậy cũng cùng hắn tốt lắm sau này hãy nói. Cùng hắn xuất viện. Chúng ta hai cái thật tốt phê đầu hắn. Hừ, tiểu vạn tử, ngươi nghe kỹ cho ta. Năm trước nếu là không xuất viện, làm trễ nãy ăn Tết xem hai ta làm sao thu thập ngươi. Vạn Phong khẽ mỉm cười. Mặc dù mình ngoài ý muốn bị thương nhẹ, nhưng thật giống như lấy được hiệu quả ngoài ý muốn.